Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 32 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 57: Những tấn bi hài kịch tại Tiết Gia Trang. Mộ Dung công tử vẫn chưa có đến, ba người bị thương về hàng độc, tuy không có thấy biến chứng gì nguy hiểm hơn, nhưng mà rõ ràng chưa bớt được chút nào. Mỗi người uống đến 3 viên chính khí lục dương đơn. Dù có uống thêm nữa, chưa chắc đang thua gì với chất thuốc này quá mạnh, uống nhiều rất có hại. Tình trạng này kéo dài thêm một ngày nữa, ba người liên tiếp bị hàn độc hành hạ, rất khổ sở. Ai cũng biết rằng, nếu cứ để nguyên cái tình trạng này, rồi bọn họ chịu đựng không nổi thôi. Đặng Bách Xuyên nhìn Quyền Nạn cáo từ nói, hai người anh em của tại hạ đã bị thương rất nặng, các vị đại sư đã cố gắng hết lòng cứu chữa mà thủy chung chưa có trừ khử được hàn độc. Theo ý của tại hạ thì cần phải đến tìm Tiết thần y để xin điều trị. Quyền Nạn đồng ý nói, hay lắm, Tiết thần y cùng lão tăng cũng đã có cơ duyên gặp mặt mấy lần, nếu đến cầu chắc ông cũng không có nỡ từ chối. Ông ở thị trấn Liễu Nguyên về phía tây thành Lạc Dương, từ đây đến đó cũng không có xa mấy, chúng ta nên thượng lộ ngay. Đặng Bách Xuyên cả mừng nói, nếu đại sư hết lòng thì mấy cái vị hiền đệ của tại hạ có thể cứu được rồi. Đặng Bách Xuyên nói xong, lấy bút thảo mấy cái dòng lưu lại trao cho Mộ Dung công tử. Nhà chùa chuẩn bị 3 cỗ xe lớn, Quyền Nạn đại sư thân hành dẫn 6 tài đệ tử pháp hiệu Chữ Tuệ đi theo. 6 nhà sư sắp hàng Chữ Tuệ tuy tuổi đã già, song đều là luyện môn thuần dương La Hán Công, giao hạng cao thủ rồi, được đi theo để mà tiện dọc đường phục thị cho bệnh nhân. A Bích toan ngủ lại trong một ngôi chùa gần đó để mà chờ Mộ Dung công tử đến. Song nàng thấy vẻ mặt tiêu tụy của Bao Bất Đồng cùng với Phong Bá Ác, liền không có đành lòng nên cũng đi theo. Từ chùa Thiếu Lâm đến trấn Liễu Nguyên cách nhau chỉ chừng có vài trăm dặm. Tuy là đường núi gập ghềnh, đến trưa hôm thứ ba đã đến nơi. Nhà của Diêm Dương Địch Tiết thần y ở chốn Thâm Sơn cách trấn Liễu Nguyên hơn 30 dặm về phía bắc. May mà ngày nọ, khi mở tụ hiền trang, lão đã nói rõ đường lối với Quyền Nạn đại sư, cho nên đoàn người không có mất công dò hỏi, đi một mạch đến cửa nhà của Tiết thần y. Quyền Nạn cưỡi ngựa đi trước, thấy bên sông có mấy tòa nhà đổ tường trắng ngói đen. Trước nhà có một giường thuốc, nhà sư biết chính là chỗ của Tiết thần y, liền dục ngựa đến nơi. Trước cửa nhà treo 2 cái đèn lồng phất giấy trắng rất lớn. Quyền Nạn giật mình tự hỏi, trong nhà của Tiết thần y chẳng lẽ có người chữa bệnh không khỏi sao? Bên cửa cắm một lá cờ chiêu hồn. Quả là trong nhà có đám tang, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này nhà sư nhìn rõ trên đèn lồng có viết 2 hàng chữ: Tiết công mộ hoa chi tang, hưởng niên lục thập ngũ tuế. Không hiểu Tiết mộ hoa có phải là Tiết thần y không, nhưng mà trạc tuổi đúng rồi. Nếu quả là Tiết thần y không chữa được cho mình mà chết đi thì hỏng bét. Lúc nhà sư dừng ngựa trầm ngâm thì Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càn cũng đã thúc ngựa đến nơi. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, lộ vẻ hoài nghi không có nhất quyết. Bỗng thấy phía trong cửa có tiếng khóc vang lên, tiếng khóc của một người đàn bà. Lão gia y thuật như thần, ngờ đâu bị cấp chứng bỏ chúng tôi mà đi vậy. Tuy là lão gia ngoại hiệu Diêm Dương Địch, mà rốt cuộc cũng đã bị tai Diêm Dương lột đi rồi. Bây giờ xuống Diêm Cung, chắc là Diêm Dương hành hạ khổ sở rồi. Ba cỗ xe lớn cùng A Bích, 6 nhà sư của chùa Thiếu Lâm, pháp hiệu Chữ Tuệ cũng đã đến nơi. A Bích nghe tiếng người khóc để giếng Tiết thần y, thì cả kinh thất sắc nói, đại ca, chúng mình thật là xui quá rồi. Đặng Bách Xuyên không có trả lời nàng, nhảy xuống ngựa cất tiếng nói to. Quyền Nạn, đại sư chùa Thiếu Lâm dẫn mấy người bạn đến đây có việc khẩn cầu Tiết thần y. Tiếng quỳ nói rất bình thường, quang quang như tiếng chuông đồng. Lúc này y còn lấy hơi nói to hơn một chút nên giọng đi rất xa. Tiếng khóc trong nhà bỗng im bặt. Một lúc sau thấy có một người đàn ông và một người đàn bà ăn mặc như kẻ nô bọc trong nhà chạy ra, nước mắt nước mũi nhễ nhại. Hai người nghẹn ngào trông rất là thương tâm. Lão bọc đấm ngực nói, lão già của chúng tôi đã mất từ chiều hôm qua rồi, các vị không gặp nữa rồi. Quyền Nạn chắp tay để trước ngực hỏi, tiên sinh mắc bệnh gì mà tả thế? Lão Bọc đáp, không hiểu là bệnh gì, đột nhiên lão gia nấc lên một cái rồi nghẹt thở. Lão gia của chúng tôi vốn thân thể tráng kiện, tuổi cũng chưa có già mấy, thật là một sự không ngờ, đúng mà. Quyền Nạn lại hỏi, trong nhà của Tiết Thần Y còn ai không? Lão Bọc đáp, không có ai cả, không còn một người nào hết. Công Giả Càng cùng với Đặng Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng nhận ra rằng khi mà Lão Bọc nói mấy câu này, giọng nói không có vẻ tự nhiên. Quyền Nạn thở dài nói, con người ta sống chết có số mạng, đã vậy chúng tôi giao trước linh vị của ông bạn già để lại một lại. Lão Bọc ấp úng, cái đó, thuộc dần dần. Rồi mới dẫn mọi người tiến qua cổng lớn vào nhà. Công Giả Càng lùi lại phía sau một bước, khẽ bảo Đặng Bách Xuyên. Đại ca, tiểu đệ coi dường như có điều gì đó khuất khúc. Lão Bọc này ra chiều lúng túng, có ý mập mờ, nơm nớp lo sợ. Đặng Bách Xuyên gật đầu. Theo Lão Bọc vào trong linh đường, thấy cách trần thiết rất là đơn giản quê mùa. Thiếu thốn đủ thứ, rõ ràng cách bài trí trong lúc thản thốt. Trên bài vị có dòng chữ, tiết công mộ hoa chi linh dị. Mấy cái chữ này nét bút sắc sảo gần guốc, đúng là của một người có học rộng, quyết không phải là Lão Bọc kia viết được thế này. Công Giả Càng để ý đến điều này nhưng không có nói gì. Mọi người theo thứ tự vào trước linh vị để mà làm lễ điếu tang. Công Giả Càng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài sân, thấy hai cây sào tre có phơi đến mười mấy bộ quần áo, đàn bà có, đàn ông có, trẻ con cũng có. Thì tự hỏi, trong nhà của Tiết Thần Y rõ ràng có đông đủ gia quyến, sao vừa rồi Lão Bọc nói không còn có ai? Quyền Nạn nói, chúng tôi từ chùa Thiếu Lâm trên núi Tùng Sơn đến đây để mà cầu Tiết tiên sinh chữa bệnh cho. Không ngờ đến nơi Tiết tiên sinh lại quy tiên rồi. Bây giờ trời cũng đã xế chiều, đêm nay chúng tôi được ngủ trọ tại quý phủ một đêm. Lão Bọc vẻ ngại ngùng ấp úng, cái đó dạ được, xin chư vị ngồi chơi đi, trong nhà khách chờ một chút tiểu nhân sẽ đi làm cơm. Quyền Nạn nói, quản gia bất tất phải bận lòng, cơm hẩm dừa muối cũng được rồi. Lão Bọc nói, dạ, xin mời các vị ngồi chơi một chút. Nói xong, lão dẫn mọi người ra sảnh đường rồi mới xoay mình đi vào trong nhà. Qua một lúc lâu, chẳng có thấy Lão Bọc mang trà nước ra mời khách gì hết. Quyền Nạn lẩm bẩm, Lão Bọc này gặp cái mũi ông chủ qua đời một cách đột ngột, không khỏi là thần hồn điên đảo rồi. Quyền Thống sư đệ trúng hàn độc, biết làm sao bây giờ chứ? Mọi người chờ đến nửa giờ, chẳng có thấy Lão Bọc ra nữa. Bao Bất Đồng bắt đầu nóng nảy nói, tôi đi tìm một ngụm nước để mà uống, khát quá rồi. A Bích nói, đừng, Tam ca, ngồi yên nghỉ một chút đi, tiểu muội xuống nhà đun nước giúp cho Lão Bọc. Nói xong, nàng mới đứng dậy đi vào nhà hậu đường. Công Giả Càng sợ nàng bị người ám toán, để ta đi cùng với Hiền muội. Hai người thẳng ra phía sau. Nhà của họ Tiết rất nhiều phòng ốc, cả trước sau có đến 5 dãy, mà khắp trong ngoài tuyệt không có một bóng người. Hai người lần mò xuống đến nhà bếp, thì cả đôi nam nữ của Lão Bọc vừa rồi cũng chẳng có thấy đâu nữa. Công Giả Càng biết có chuyện khác thường, hấp tấp trở ra nhà sảnh đường nói, tình hình trong nhà này rất là dị thường, không chừng Tiết Thần Y giả chết cũng nên. Quyền Nạn lấy làm kỳ đứng bật dậy hỏi, sao? Công Giả Càng đáp, tại hạ tưởng nên xem quan tài ra sao đi. Y mới lạng người lách vào trước linh vị, đưa tay ra toan nhấc quan tài. Đột nhiên y nghĩ sao, rút tay về, chạy ra ngoài sân lấy một cái áo dài phơi trên sào quấn vào trong tay. A Bích hỏi, phải chăng nhị ca sợ trên quần áo có chất độc sao? Công Giả Càng đáp, lòng người nham hiểm, biết đâu mà lường, không thể không đề phòng được. Y mới dặn kinh lực nâng chiếc quan tài, xem thì thấy quan tài rất là trầm trọng, quyết là bên trong không phải đặt xác chết, liền nói, Tiết Thần Y quả nhiên là trá tử rồi. Phong Bá Ác rút đơn đào đánh soạt một tiếng nói, cứ mở nắp quan tài ra xem sẽ rõ. Công Giả Càng nói, lão này ngoại hiệu xưng là thần y, tất nhiên cũng phải dùng độc, tứ đệ cẩn thận đấy. Phong Bá Ác nói, tiểu đệ biết rồi. Y lừa cái mũi đao vào quan tài nại nắp lên, Lách cách mấy tiếng, nắp quan tài đã hé mở. Phong bá ác, bích kín các cái đường hô hấp vì sợ phấn độc. Trong quan tài bay ra, nhà sư chùa Thiếu Lâm, pháp danh là Tuệ Đề, thấy phong bá ác chú ý phòng bị, ra chiều sợ sệt cái thây ma, thì trong bụng không khỏi có ý nghĩ hoạt kê. Lão không nhịn được vì cười. Bao Bất Đồng sẵn giọng hỏi, có chuyện chi mà cười? Rồi mới lạng người đi một cái, tung mình, nhảy vào trong sân, giương tay ra, chụp lấy hai con gà mái, đang bắt sâu bọ trên cây quế để ăn. Y nhấc tay một cái, liền hai con gà mái qua miệng quan tài. Hai con gà kêu quang quát mấy tiếng, rớt xuống bên cạnh quan tài, chạy vội ra. Nhưng mà chỉ chạy được có mấy bước, đã ngã lăn. Hai con gà giãy đành đạch mấy cái, rồi nằm chết ngay đứ đừ. Lúc này, dưới hành lang có một cơn gió lạnh thổi qua. Hai con gà chết, lông rụng tứ tung, bay theo chiều gió. Mọi người thấy tình trạng này, không khỏi khiếp sợ. Ta nên biết rằng, những cái nhà sư chùa Thiếu Lâm, pháp hiệu của chữ tuệ, đều đã tìm tâm tu luyện mấy chục năm trời, ít khi mà bước chân ra khỏi chùa. Nội công các vị tuy rất thâm hậu, nhưng phần kiến văn và lịch duyệt, thì bị thế nào được với Bao Bất Đồng, Phòng Bá Ác, là những người lăn lộn giang hồ, biết nhiều hiểu rộng và thường gặp sự bất trắc. Trước tình trạng này, các nhà sư Tuệ Đề mới biết trong quan tài có chất kịch độc, nhưng mà không mùi không sắc, giết người một cách vô sinh. Hai con gà mái vừa mới trúng độc chết đã rụng lông lá, đủ biết là độc rất mạnh, cho nên chưa ai dám đến bên cạnh quan tài. Quyền Nạn hỏi Đặng Bách Xuyên, Đặng huynh, cái vụ này là thế nào? Chẳng lẽ Tiết Thần Y trá tử thật sao? Đại sư vừa nói vừa tung mình lên một cái, nhảy đến xà nhà, ngó vào bên trong quan tài, thấy trong đựng đầy toàn đá. Giữa có đặt một cái bát lớn chứa đầy nước bên trong, dĩ nhiên bát nước này là thuốc độc rồi. Quyền Nạn lắc đầu nhảy xuống nói, nếu Tiết huynh chẳng chịu chữa cho chúng ta, thì thôi, việc cóc gì bố trí cơ quan hiểm độc hại người chứ. Chùa Thiếu Lâm không thù không quán gì, hành động này đúng là vô lý. Hay là... Nhà sư nói câu hay là rồi mới dừng lại không nói nữa. Trong bụng của nhà sư định nói, hay là có thâm thù với Mộ Dung ở Cô Tô? Bao Bất Đồng nói, đại sư, bất tất phải đón non đón già, Mộ Dung công tử cùng với Tiết Thần Y chưa biết nhau bao giờ, lại không thù không quán. Mà có chăng nữa, dù là chúng tôi có đau khổ đến đâu, cũng cố mà chịu đựng, chẳng có thèm quỳ lụy kẻ thù để xin chữa thuốc chứ. Đại sư, đừng tưởng Bao Bất Đồng này là một hạng giá áo túi cơm. Quyền Nạn nói, Bao huynh nói thế là phải, lão tăng đoán sai rồi. Quyền Nạn là một vị cao tăng đắc đạo, trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng mà không có muốn nói ra, chỉ nhận lỗi mình mà thôi. Đặng Bách Xuyên nói, nơi đây khí độc rất là mạnh nên không có thể đứng lâu, chúng ta ra ngoài sảnh đường để mà ngồi thôi. Mọi người ra ngoài sảnh đường, ai cũng bày tỏ ý kiến, chẳng ai biết rõ Tiết Thần Y giả chết, còn bố trí cơ quan hãm hại người là cái lẽ gì? Bao Bất Đồng nói, lão Tiết quỷ này đúng là khả ố, chúng ta đem cái mớ lửa đốt quách cái tổ quỷ này đi. Đặng Bách Xuyên nói, không được đâu, dù sao thì Tiết tiên sinh cũng là một người bạn tốt của chùa Thiếu Lâm, chúng ta phải biết nể mặt Quyền Nạn đại sư, đừng có hành động lỗ mãng chứ. Lúc này trời cũng đã tối mịt, trong nhà chẳng có đèn lửa chi hết, mọi người đều bụng đói, miệng khát mà không ai dám uống nước trong nhà này. Quyền Nạn nói, hay là chúng ta ra ngoài tìm một nông gia gần đây kiếm lưng chén cơm nước. Đặng Bách Xuyên nói, phải, chúng ta ra khỏi đây chừng 10 dặm, rồi hãy tìm chỗ để mà ăn uống gì đó cho đỡ khát. Tiên sinh người rất tâm cơ, chẳng những bố trí một quan tài thế này mà thôi đâu. Nếu xảy ra cái chuyện gì liên lụy đến các vị đại sư thì trong lòng của tại hạ ải nái vô cùng. Y cùng với công giả càng tuy không có hiểu rõ nguyên nhân nhưng mà cũng nghĩ cái lối gậy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung đã đồn đại khắp nơi rồi và bị khách giang hồ kết quán một cách du dơ đã nhiều. Y chắc rằng Tiết Thần Y có thân hữu gì đã bị hại cho nên đem thù oán đổ lên đầu Cô Tô Mộ Dung để mà đòi nợ máu. Mọi người mới đứng dậy ra phía cửa chính. Đột nhiên ở góc tây nam, trên trời sáng rực lên. Tiếp theo là một vùng những tia lửa phun lên trước đỏ sau biến thành màu xanh biếc. Khác nào là một đám mưa hoa. lưng trời biến ảo, bao nhiêu sắc huy hoàng trông rất là đẹp mắt. A Bích vỗ tay nói, đẹp quá đi, không hiểu ai đốt pháo bông mà đẹp vậy chứ. Lúc này mới vào cảnh sơ thu, chẳng phải là tiết nguyên tiêu hay là tiết trung thu, sao lại có người đốt pháo bông? Chẳng bao lâu lại có một thứ hoa vàng chói bay dút lên không gian, khác nào trăm ngàn vì sao đổi ngôi, va chạm vào nhau. Đốt pháo bông là một trò vui lúc thiên hạ thái bình, nhưng mà hiện giờ mọi người ở vào cái trường hợp nguy hiểm, lại đem theo ba cái bệnh nhân trúng độc dị thường khó chữa. Ai mà còn lòng dạ nào ngắm cảnh pháo bông? A Bích tuy là còn nhỏ tuổi, nhưng mà nàng cũng quan tâm đến bệnh tình của Tam Ca, Tứ Ca, hơn là cái tấm lòng ngây thơ của trẻ nít thích coi pháo bông. Nàng buồn rầu nói, đừng coi nữa, chúng ta đi thôi. Công Dạ Càng nói, đây không phải là pháo bông đâu, mà chỉ là tín hiệu để cho bọn đại địch kéo đến bao giây đó. Phong Bá Ác la lớn, thế thì tuyệt, đúng là tuyệt mà, mình lại được một phen đâm chém cho sướng tài rồi, rồi mới trở lại nhà đại sảnh. Phong Bá Ác vừa trở gót quay lại, Đặng Bách Xuyên bảo, Tam đệ cùng với Lục muội, các người vào trong đại sảnh ngăn trở phía trước, nhị đệ chống đỡ phía sau cho. Đoạn y quay lại nói với Quyền Nạn đại sư, việc này không có liên quan đến chùa Thiếu Lâm, xin các vị đứng bàn quan, đừng có bên vực bên nào là nhà của Mộ Dung, cảm ơn đại đức rất nhiều. Đoạn y quay lại nói với Quyền Nạn đại sư, việc này không có liên quan đến chùa Thiếu Lâm, xin các vị đứng bàn quan, đừng có bên vực bên nào là nhà Mộ Dung của chúng tôi, cảm ơn đại đức nhiều lắm. Trong khi Đặng Bách Xuyên đang nói, thì Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, A Bích đều tuân theo phân phó của y, lùi lại phía sau. Lúc này, phe của nhà Mộ Dung tuy là có 5 người, 2 người đã bị trọng thương, còn một cô gái nhỏ tuổi. Trong địch nhân đốt lửa hiệu ngất trời, sắp có một số đông người đến công kích. Quy thế mãnh liệt ghê gớm, không phải tầm thường. Thế mà Đặng Bách Xuyên tuyệt không có sợ hãi gì, cũng không có cầu phái Thiếu Lâm giúp sức. Quyền Nạn nói, sao mà Đặng huynh nói thế chứ, dù địch nhân có thù riêng với chư vị mà kéo đến dây đánh, trung gian có điều gì mà trái với khuất khúc, bọn bần tăng phải xem xét theo lẽ công bằng, không có thể để cho họ nhân lúc người ta đang gặp cơn nguy cấp, cậy nhiều người mà thủ thắng được. Giả tỷ, họ là đồng đảng của Tiết Thần Y, bố trí cơ quan độc địa để mà hãm hại người một cách vô lý, thì các vị cùng với chúng tôi đều coi họ là kẻ thù chung, có lý đâu thông dong mà đứng nhìn chứ. Đoạn Quyền Nạn quay lại hồ các nhà sư, các vị sư đệ chuẩn bị đối địch. Bọn đại tăng giao hàng chữ tuệ, đồng thanh dâng lời. Quyền Thống nói với Đặng Bách Xuyên, Đặng huynh, bần tăng cùng với hai vị sư đệ đã vào cảnh đồng bệnh tương liên, tự nhiên phải dắt tay nhau cùng ra sức đối địch. Đang lúc nói chuyện, có hai bông hoa giọt lên trời, lần này càng đến gần hơn, rồi cứ cách một lúc lại có hai bông hoa xuất hiện cả trước sau, có đến 6 lần. Hình dáng cùng với màu sắc bông hoa đều khác nhau. Có bông tựa như là một nhát búa hoành tạo thiên quân, có bông thì giống hoa mẫu đơn. Sau khi mà 6 bông hoa phóng lên hết rồi, bầu trời đen nghịch, không có còn tín hiệu gì nữa. Quyền Nạn hạ lệnh cho các đệ tử của Thiếu Lâm lo phòng giữ chung quanh nhà đại sảnh, chờ địch nhân đến. Nhưng mà chờ hồi lâu vẫn chẳng có thấy động tĩnh gì. Mọi người nín thở chú ý trong một khoảng thời gian, chừng ăn xong cái bữa cơm, bỗng nghe mé đồng có thanh âm của một cô gái ngâm thơ. Mày liễu kia ai biến điểm trang, khăn hồng ố lệ những mơ màng, phòng the khắc khoải hồn cô tịch, châu ngọc khôn khuây nổi đoạn trường. Giọng hát thê lương đầy vẻ não nuột. Quyền Nạn cùng với Đặng Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rất nghi hoặc. Thanh âm thoáng giọng đào, xong đổ sang dài kép. Lâu rồi đã không thấy mặt, lòng của trẫm những thương tình, hợp trân châu ban tặng cho khanh, chẳng biết có vui lòng bạn ngọc. Lại chuyển sang giai đào. Chào ơi, bệ hạ của Dương Phi kề cận, mãi say mê trong cuộc truy quan, châu ban mai phi bỏ cho cam, đâu có lý thương người mệnh bạc. Nói xong, lớn tiếng khóc thúc thích. Các nhà sư của Thiếu Lâm đứng chữ tuệ, ít ra nên chưa có hiểu nhân tình thế cô. Chẳng biết người kia lúc nói tiếng đàn ông, lúc nói tiếng đàn bà, đang làm cái trò quỷ quái gì. Nhưng mà nghe trong lòng cũng xiết nổi thê lương. bọn Đặng Bách Xuyên đều biết người này đang diễn cái tuồng Đường Minh Hoàng cùng Mai Phi, là một tấn tuồng cổ. Y đóng vai Mai Phi lại đóng luôn cái vai Đường Minh Hoàng. Từ Thanh Năm cho đến Kiểu Cách, tuy đến đâu nhưng mà mọi người đang lúc khẩn trương hồi hộp, trông chờ có chuyển biến. Cái chuyện này trong lòng của ai cũng thấy nao núng, không hiểu người này có dụng ý gì. Bỗng nghe người đó lên tiếng. Thôi, Khanh khóc lóc làm chi mà cho phiền lòng Trẫm, mau bày yến tiệc, rồi Khanh thổi sáo cho Trẫm hát một khúc để mà giải buồn cho ái Khanh. Người đó chuyển giọng đào nói, dùng nước mắt để mà rửa mặt, những mong được thấy quân dương, bữa nay đã giáp mặt Long Nhan, thì tiện thiếp, cam lòng nhắm mắt. Nói xong khóc ấm ức, Bao Bất Đồng lớn tiếng nói, Cơ Gia An Lộc Sơn chính thị, bớ Đường Dương Lý thì hồ đồ, Dương Ngọc Hoàng trao lại cho cô, thời tránh khỏi sinh linh đồ tháng. Đặng Bách Xuyên muốn lên tiếng ngăn trở, nhưng mà đã không kịp rồi. Tiếng người khóc giả dờ bên ngoài tựa như giật mình hoảng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn bề đã im lặng như tờ. Sau một lúc nữa, mọi người đều ngửi thấy cái mùi hương thơm ngát. Quyền Nạn la lên, địch nhân thả hơi độc, mau mau phong bế Nguyệt Đạo và ngửi thuốc giải đi. Ở phía ngoài có người nói, thất tỷ đã đến đây à? Trong nhà Ngũ Ca có một ái quân tự xưng là An Lộc Sơn. Mọi người nghe tiếng quỳ nói chuyện thì mới biết rõ là đàn ông. Ai nấy thử hít một hơi không có gì khác lạ, trái lại còn thấy đầu óc sáng suốt. Dường như trong cái mùi hương không có chất độc. Bỗng nghe Thanh Năm một phụ nữ nói, chỉ có một mình đại ca là chưa đến, vậy nhị ca, tam ca, tứ ca, lục ca, bát đệ nên ra mặt đi thôi. Câu nói vừa dứt, bọn Đặng Bách Xuyên đột nhiên thấy trước mặt sáng rực lên một cái, lóa mắt, không có mở ra ngay được. Bỗng thấy cổng lớn có một làn sáng kỳ dị, trông rõ có năm trai một gái. Một người già mặc áo ngắn, râu đen lớn tiếng nói, lão Ngũ, ngươi còn chưa ra sao? Tay lão cầm cái tấm gián vuông trông tựa như chiếc bàn cờ. Người đàn bà là một thiếu phụ đứng tuổi rất xinh đẹp. Bốn người kia, hai người ra dáng học trò, một người là thợ mộc, trong tay cầm một cây búa. Còn người sau cùng, mặt xanh, răng lồi, tóc đỏ, râu xanh, trông rất là khủng khiếp, chẳng khác gì một con yêu quái. Quyền Nạn chú ý nhìn xem, mặt của người này nhồi son thoa phấn, như kiểu những người đóng trò sân khấu, không phải có chân tướng kỳ dị. Gã vừa đóng vai Đường Minh Hoàng, vừa giả làm Mai Phi. Đặng Bách Xuyên hỏi bọn người mới đến, tôn tính đại danh của các vị là gì? Tại hạ tên gọi Đặng Bách Xuyên. Đối phương chưa có kịp trả lời, trong nhà đại sảnh một bóng đen lù lù nhảy ra, ảnh đào lấp loáng, nhằm gã kép hát chém luôn 7-8 đào. Người này chính là Nhất Trận Phong Phong Bá Ác. Phong Bá Ác tấn công rất là mãnh liệt, gã kép hát không có kịp đề phòng, tránh tả né hữu, tình thế nguy cấp, thế mà gã dẫn lên giọng khôi hài. Lúc bại sơn hề, cái khí thế này bất lợi hề, truy bất hề. Gã đang hát dở câu thứ ba thì đã bị Phong Bá Ác đánh rác quá không có hát thêm được. Lão già râu đen đứng bên cạnh quát mắng Phong Bá Ác. Người đúng là vô lý, chưa có hỏi đầu đuôi đã đánh rồi. Hãy ném cái chiếc đại thiết cương của ta đây. Lão cầm trong tay cái tấm vuông vắn dùng lên nhắm đầu Phong Bá Ác đập xuống. Phong Bá Ác lẩm bẩm. Một đời của ta buôn tẩu giang hồ, kể cả lớn nhỏ giao phong đến mấy trăm trận, chưa thấy ai dùng binh khí bằng tấm gián gỗ thế này. Y giơ cái đòn đao lên, chém thẳng vào tấm gián mà không có sức mẻ chút nào. Nguyên cái tấm gián này trông như gián gỗ, nhưng mà thật ra đúc bằng gang thép, mặt ngoài phủ nước sơn gián gỗ thôi. Phong Bá Ác cả kinh, giật mình, kinh lực giật giật mạnh một cái, mới rút được đao ra khỏi tấm gián. Y quát lên, bọn mi là quân tà đạo, dùng thép, có chất hút sắt để mà hút khí giới có phải không? Người kia cười nói, không dám, đó là cái mâm để mà sắp cơm cho lão phu. Phong Bá Ác để ý nhìn, thấy cái tấm gián có gạch những cái đường ngang dọc thẳng tắp, rõ là một bàn cờ di kỳ. Phong Bá Ác vốn là hay đánh nhau, nhất là những người kỳ dị, liền nói, thật là một khí giới cổ quái, ta đấu với người một lúc nữa chơi. Dứt lời, y múa đao như gió cuộn, càng đánh càng lẹ, có điều không có dám để cho lưỡi đao chạm vào cái bàn cờ hút sắt của đối phương. gã kép hát, thở hồng hộc tiếp tục câu hát. Truy bất thể hề, khả nại hề, ngu hề nại nhược hà. Rồi gã đổi giọng sang đào. Xin đại dương bất tất phải phiền não chứ, trận đánh cai hạ bữa nay tuy là bất lợi, thiếp xin theo đại dương phá trùng dây ra khỏi cái chỗ này. Bào bất đồng quát lên. Mẹ kiếp, cả sở bá dương lẫn với ngu cơ nhà mi, mau mau tự dẫn đi cho rồi. Y vừa nói, sấn lại hai tay theo thế cầm long thủ, chụp xuống vai của gã kép hát. Gã kép hát hạ vai xuống tránh khỏi hát thật to. Đại phong khởi hề dân phi dương. Trời ơi, ta đây chính là hán cao tổ bắt giết hàng tính. Nói xong, đưa tay trái về phía sau lưng rút cây nhuyễn tiên, đánh soạt một tiếng nhằm bao bất đồng dục tới. Quyền nạn thấy mấy cái gã làm trò hề, võ công rất là lợi hại, không biết đối phương thì nhíu cặp lông mày lên tiếng. Các vị dừng tay đi, bày tỏ đầu đuôi rồi mới đánh nhau còn chưa muộn mà. Nhà sư muốn Phong Bá Ác dừng tay không có đấu nữa, nhưng đâu có được. Phong Bá Ác sau khi biết mình đã nhiễm hàn độc, khí lực kém xa lúc bình thời. Giả lại cái chất độc bộc phát thất thường, không biết lúc này rất là nguy hiểm. Vì thế, trúc cây đơn đao như gió táp mưa xa, mong hạ đối phương một cách nhanh chóng. Bốn người đang ham đánh, trong nhà đại sảnh, thêm một người nhảy ra nữa. Hai tay cầm hai cái lưỡi giới đao, đập vào nhau loảng xoảng. Người mới ra, quay phong lẫm liệt, chính là quyền thống đại sư. Ngựa ô truy, không có chạy nữa, biết tính sao. Ngu cơ nàng ơi, bây giờ biết tính thế nào đây? Hàn Tính là tướng giỏi của Hán Cao Tổ, đánh bại Sở Hán Dương. Nhà sư lớn tiếng nói, các ngươi là bọn giang hồ, dùng thuốc độc hại người, bữa nay lão hòa thượng phải mở sát giới mới được. Luôn mấy ngày, nhà sư đã bị chất kịch độc hành hạ, cực kỳ đau khổ, không có chỗ nào đổ tiếc hận. Nhà sư không có hỏi han gì nữa, cầm xong công vào hai cái gã đứng tuổi, ra vẻ nhà nho chém tới. Một gã nho sinh thò tay vào trong bọc móc ra một thứ khí giới giống cây quán hoàng bút đấu với quyền thống. Một gã nho sinh nữa lắc đầu lia lịa nói, lạ thật, người tu hành lại nổi nóng bao giờ vậy, không biết lão xuất thân theo kinh điển nào. Gã đưa tay vào trong bọc vừa sờ vừa nói, ủa, đâu mất rồi? Rồi mấy gã đục hết cái túi bên này lại nắn túi bên kia, lúc nắn lúc dỗ lẩm bẩm luôn trong miệng, sao vậy, kiếm mãi không được à? A Bích tính hiếu kỳ liền hỏi, tiên sinh muốn tìm cái gì? Gã nho sinh đáp, vị hòa thượng kia võ công rất là cao cường, người anh em của tôi địch không lại đâu, tôi muốn tìm binh khí giúp cho bạn đồng hành thành thế. Hai người chọi một, chẳng chột thì què, nhưng mà lạ quá chứ, binh khí của tôi đã biến mất đâu rồi? Gã vỗ vỗ đầu, suy nghĩ, A Bích không nhịn được phì cười. Nghĩ bụng, ra trận mà quên không có biết khí giới nằm đâu, mãi không có tìm thấy. Cái thằng cha này đúng là buồn cười. Mình chưa có từng thấy ai như vậy bao giờ. Coi bộ gã ngớ ngẩn, độ gàn thật, chứ không phải là giả vờ rồi. Nàng mới hỏi, tiên sinh dùng khí giới gì? Gã nho sinh đáp, phàm là người đã là quân tử, phải tiên lễ hậu binh, tức là dùng lễ nghi giảng giải trước, không xong mới đến chỗ giao tranh. Khí giới đầu tiên của tại hạ là một pho sách. A Bích cố nhịn cười hỏi, tiên sinh dùng loại sách gì làm binh khí, phải chăng là sách võ công bí quyết, binh thư đồ trận? Gã nho sinh đáp, không phải không phải, pho sách luận ngữ, tại hạ muốn đem lời lẽ của thánh hiền để cảm hóa đối phương. A Bích cười mũi hỏi, tiên sinh là một người lào thông kinh sử, mà sách luận ngữ còn chưa thuộc, tiên sinh đọc những cái sách gì? Gã nho sinh đáp, cô nương chỉ biết một điều, không biết hai. Bất luận là luận ngữ, mạnh ngữ, xuân thu hay là thi thư, cái gì gì đó, tại hạ đều thuộc lòng. Nhưng mà đối phương, vì tất đã đọc qua cho nên cần phải mở sách, đưa cho họ coi mới hết đường chối cãi chứ. Không có sách, họ cho là mình bịa đặt ra, làm sao mà thuyết phục được. Cho nên người ta thường nói có sách mách có chứng. Gã vừa nói vừa lục tìm, sờ soạn khắp người loạn cả lên. Người ăn mặc theo lối thợ thuyền thấy quyền thống sử cặp đao như gió táp mưa xa, chiêu thức cực kỳ lợi hại. Nếu mà tiếp tục đánh thêm mấy chiêu nữa thì lo cho gã thư sinh sử gây phán hoàng bút khó toàn tính mạng. Gã mới liền dùng bút xông vào trận chiến. Công giả càng liền phóng chưởng ra nhằm đánh gã. Công Giả Càng coi bộ ốm o chẳng khác gì thầy đồ, vậy mà chưởng lực rất hậu. Ngày nọ trong một tửu lâu tại Giang Nam, y ra thi uống rượu và đánh chưởng cùng với Kiều Phong. Tuy y đã bị thua mà Kiều Phong cũng đem lòng kính trọng y về nội lực. Y không phải là một hạng tầm thường. Gã thợ mộc né người tránh khỏi chưởng lực của Công Giả Càng rồi mới dùng búa chém tạt ngang. Gã nho sinh không tìm ra pho luận ngữ, thấy đồng bọn sử cây phán quan bút, chân tài đã luống cuống. Địch không nổi cặp đới đao của Quyền Thống đại sư, gã liền nhìn Quyền Thống hỏi móc. Đại hòa thượng, Đức Khổng Tử đã nói, người quân tử không có làm điều bất nhân. Đại sư động thủ toàn giết tứ đệ của ta, thế là nhân hay là bất nhân đây? A Bích khẽ hỏi Đặng Bách Xuyên, cái thằng cha này đồ gàn thật hay là gàn dở vậy trời? Đặng Bách Xuyên nói, trên chốn giang hồ lòng người giả trá rất nhiều, bất luận lỗi nào họ cũng làm được, thật là muôn mặt, ta phải cẩn thận. Bỗng nghe thấy thầy đồ gàn nói với Quyền Thống, thưa đại hòa thượng, Đức Khổng Tử đã nói, bậc nhân giả tất là người có dũng, mà bậc dũng giả tất có lòng nhân. Đại sư vì dũng có thừa, nhưng mà về nhân chưa đủ, như vậy chưa phải là bậc quân tử chân chính. Đức Thánh lại dạy rằng, điều gì mình không có muốn đừng làm cho ai. Chắc đại hòa thượng chẳng có muốn ai đến giết mình, tại sao mình lại đánh giết người khác? Tuy anh đồ đem lời dớ dẫn khuyên cáo Quyền Thống, mà lạ thay, võ công của gã cũng không phải kém cỏi. Quyền Thống đầm trước chém sau đánh tới tấp, mà gã né tả tránh hữu rất tài tình, thủy chung vẫn cách Quyền Thống ba thước. Quyền Thống không khỏi e dè nhủ thầm, cái thằng cha này nói trăng nói cuội, cốt là cho mình phân tâm mà đánh vào. Gã này võ công giỏi hơn cái gã sử phán quan bút nhiều, mình phải đề phòng mới được. Nhà sư nghĩ vậy, sáu phần để ý đề phòng gã. Đồ gàn giả dờ chỉ dùng có bốn phần công phu để đánh với gã thư sinh sử cây phán quan. Gã thư sinh kia đã bị tấn công nhẹ hơn, tình hình cuộc chiến cũng dần biến chuyển. Hai bên đánh thêm 10 chiêu nữa, Quyền Thống nổi giận quát lên, nếu ngươi không tránh ra, lão tăng không có nể đâu. Nói xong chuyển mạnh thành giới đào nhằm trước ngực của tên đồ gàn. Gã đồ gàn né mình tránh khỏi nói, Đức Thánh đã dạy, những kẻ ngang ngược chết đừng có hối hận. Tại hạ thấy đại sư võ công cao cường, phải cùng với tứ đệ hợp lực lại, hai người chọi một, chưa chắc đã địch nổi đại sư. Cho nên lấy lời lẽ khuyên can đại sư để cho hai bên bãi chiến là hơn. Quyền Thống cả giận dùng đào chém tạt ngang vừa mắng, thôi ngươi câm cái họng đi, đừng có nói đạo đức nhân nghĩa nữa. Các ngươi sao lại giấu thuốc độc trong quan tài để mà hại người? Nếu bên ta không cẩn thận một chút, bây giờ đã về thế giới bên kia rồi. Ngươi bảo điều gì mình đã không muốn đừng có làm cho người, vậy ngươi có muốn trúng độc để mà chịu chết không? Gã đồ gàn lùi lại hai bước nói, lạ nhỉ, quan tài là đồ dùng để mà đựng người chết, ai đem thuốc độc bỏ vào bao giờ? Nếu trong quan tài mà có thuốc độc, cả thầy ma cũng đã bị thuốc độc hại chết sao? Thế thì không đúng. A Bích nghe gã khá khôi hài, cười nói xen vào, thầy ma đặt trong quan tài dĩ nhiên là chết từ lúc trước rồi, nhưng mà các vị lắm mưu thần trước quỷ, trong quan tài không có thầy ma mà chỉ có thuốc độc thôi, để đánh bẫy chúng ta là những người còn sống nhăn ra đây. Gã đồ gàn lắc đầu nói, không phải, không phải thế chứ, chỉ có đàn bà trẻ con là khó chịu mà thôi. Cô đã là phận nữ nhi, lại còn nhỏ tuổi, không tránh hay mồm năm miệng mười. A Bích, trỏ thiếu phụ, đứng tuổi xinh đẹp hỏi, vị này cũng là đàn bà, vậy tiên sinh bảo y là người hay hay là người dở? Gã đồ gàn ngẩn người lắc đầu đáp, cô đánh trống lãng rồi, tôi không có cần trả lời câu đó nữa. Gã đồ gàn cùng Gia Bích đối đáp nhau, khiến cho Quyền Thống đại sư không cần để ý, mà gã múa tích song đao đánh về thư sinh kia rất gấp. Gã thư sinh sử gây phản quan bút lập tức lâm vào tình thế nguy cấp. Gã đồ gàn liền xoay sát lại phía sau của Quyền Thống cất tiếng hỏi, con người mà bất nhân thì lễ nhạc ra sao? Đại hòa thượng là người bất nhân, dù có dũng mãnh cũng chẳng có ra gì. Quyền Thống tức giận, ta là người nhà Phật, bọn nho giáo có nói quanh nói quẩn, bất nhân gì gì đi nữa cũng không có làm cho ta bận tâm. Gã đồ gàn đưa tay lên gõ trán mấy cái nói, phải rồi, có thể là người đọc sách thành ra ương dở, không trách bị người ta tặng cho hai chữ đồ gàn. Đại Hòa Thượng rõ ràng là đệ tử nhà Phật, vậy mà tại hạ có đem nhân nghĩa đạo đức của Khổng Mạnh nói với Hòa Thượng cũng như là nước sau đầu dịch thôi. Phong Bá Ác chiến đấu đã lâu với lão sử dụng chiếc bàn cờ bằng thép mà chưa có thủ thắng được. Y đánh thêm một chút nữa, bụng dưới ngấm ngầm đau, dường như chất độc đã bắt đầu lên cơn. Bao Bất Đồng tỉ thí với gã Kép Hát, y phát giác ra rằng võ công của đối phương không có lấy gì làm cao cường lắm. Có điều chiêu thức biến quá luôn, lúc y đóng vai tây thì miệng thốt ra những cái lời ổn thoát, miệng quanh thỏ thẻ khiến cho người nghe phải nao nao lòng dạ. Chân của gã di chuyển thước tha, điệu bộ chẳng khác gì một giai nhân tuyệt mỹ trên đời. Thế rồi có lúc giả làm Lý Thái Bạch, một nhân vật cực phong về thơ, về rượu, với những cái điệu bộ sai xưa túy lúy càng khôn, chân ngang đá chân siêu. Gã diễn những bộ điệu này tuyệt đối ở chỗ đem áp dụng vào cái đường lối võ công để mà chiến đấu. Tay của gã cầm cây nhuyễn tiên có khi mềm mại như tay áo của mỹ nhân, có khi văn vẽ như chàng văn sĩ múa bút, khiến cho Bao Bất Đồng vừa tức vừa buồn cười, không biết phải làm sao. Gã đồ gàn quán trách mình một lúc, đột nhiên cất vang cái tiếng ngân. Có phế bỏ thất tình mới mong tròn quả phúc, tâm thần tâm u hoài chưa thoát dòng trần tục. Quyền Nạn cùng với Quyền Thống thấy gã ngâm vang bốn câu thơ đều giật mình lẩm bẩm. Cái thằng cha đồ gàn này kiến thức rất là uyên thông, gã thuộc cả mấy câu kệ của một vị cao tăng đời Đông Tấn, chính là Cưu Ma La. Bỗng gã đồ gàn ngâm tiếp, thế sự thành công tưởng, còn vui cái thứ nổi gì. Ngâm xong gã hỏi, Đại Hòa Thượng, dưới cùng còn hai câu gì nữa, tại hạ đã quên mất rồi. Quyền Thống đọc tiếp, hỏi ai người đắc pháp, nhân giả phải tin gì. Gã đồ gàn cười ha hả nói, đúng rồi, đại sư lo đệ tử nhà Phật chẳng vừa nói đến, bậc nhân giả đó là gì. Vậy thì đạo lý khắp thiên hạ đều giống nhau hết, tại hạ khuyên đại sư nên ra khỏi cái bến mê, quay đầu trở lại, buông cái lưỡi đao đồ tể đi. Quyền Thống trong lòng kinh hãi, đột nhiên thấu triệt về quyền di và tỉnh ngộ ra nói, nhật pháp vô biên cho tròn thiện quả. Nhà sư niệm hai câu, quả nhiên quăng cặp giới đao xuống đất, trên mặt thoáng qua một nụ cười, nhắm mắt lại không có nói gì nữa. Gã thư sinh kia cùng với Quyền Thống đang ham chiến, bỗng thấy đối phương thay đổi trạng thái một cách đột ngột, không khỏi giật mình, cây phán quan trong tay cũng dừng lại không có đánh nữa. Hai nhà sư có pháp hiệu chữ tuệ, tưởng là Quyền Thống lên cơn đau, vội giả gọi, sư thúc, chất hàng độc lại lên cơn sao? Đoạn giơ tay ra định giật Quyền Thống dậy thì Quyền Nạn vội quát lên, đứng yên, không có được động đậy. Rồi để tay lên mũi nghe hơi thở của Quyền Thống, quả nhiên nhà sư này đã tắt thở rồi. Té ra người viên tịch một cách đột ngột. Quyền Nạn hai tay chắp trước ngực niệm mấy câu chú giảng sinh. Mấy nhà sư về hàng chữ tuệ thấy sư thúc viên tịch thì khóc rống lên, rồi rút giới đao cùng với thuyền trưởng toan liều chết đánh với hai gã tư sinh. Quyền Nạn nói, không có được động thủ, sư thúc các ngươi giác ngộ chân lý về nơi cực lạc, đặng thành chánh quả, các ngươi nên mừng cho sư thúc mới phải chứ. Mọi người đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên thấy cuộc diễn biến ly kỳ đều dừng tay nhảy ra ngoài dòng chiến. Canh đồ gàn cất tiếng gọi to, lão ngũ, Tiết Ngũ Đệ, mau ra đây mà coi, có người bị ta nói khích mấy câu đang chết giấc. Lão ngũ, mau ra cứu mạng đi. Mẹ kiếp, sao mãi mà không có thấy Tiết thần y ra đây cứu người, thế thì tức thật. Đặng Bách Xuyên nói, Tiết thần y không có trong nhà, tiên sinh đây. Anh đồ gàn trong lúc cấp bách lại gân cổ gọi thật to, Tiết Mộ Hoa, Tiết Ngũ Lão, Diêm Dương Địch, Tiết thần y, có mau ra cứu người không vậy? Tam ca của người nói khích để cho người ta chết rồi, người ta không có để yên đâu. Bao Bất Đồng tức giận nói, mì giết người còn giả vờ giả dịch sao? Nói xong dung trượng ra đánh, tay trái của y luồn qua tay phải ra điệu ảo long thảm châu, nắm lấy chòm râu của đối phương. Phong Bá Ác cùng với Công Giả Càng đang chiến đấu cao hứng, không có chịu dừng tay, đều chạy đi tìm đối thủ để đối chiến. Đặng Bách Xuyên quát lên, nằm rạp xuống, rồi mới giương tay trái ra chụp vào lưng của gã kép hát. Đặng Bách Xuyên ở Tham Hợp Trang trong khu Yến Tử tại Cô Tô, y là một tay thuộc hạ đứng đầu của nhà Mộ Dung. Đặng Bách Xuyên võ công tinh thục, nội lực thâm hậu, tuy không có lừng lẫy tiếng tăm trong chốn giang hồ, nhưng mà ai đã biết y đều đem lòng kính phục. Y nắm được gã kép hát, thuận tay ném gã xuống đất. Gã này thần pháp rất là mau lẹ, vai bên tả vừa chạm đất, người của y xoay đi nửa vòng, đưa chân phải ra, quét ngang nhằm đá vào đùi của Đặng Bách Xuyên, người lại to béo, chuyển động không có được linh hoạt. Y thấy khó lòng tránh khỏi cái đá, bèn trầm khí xuống hạ bàn, cho chân cứng đờ, đỡ đòn đó. Bỗng nghe đánh rắc một tiếng, rõ ràng trong hai chân chạm nhau, có một chiếc đã bị gãy rồi. Gã kép hát liên tiếp trằn mình mấy vòng ra xa ngoài mấy trượng quát mắng. Mì, đúng là một tên gian tặc mau viên thọ, ngâm hại kẻ trung lưu. Ôi trời, chân của ta bị làm sao rồi đấy? Nguyên lai, hai chân chạm vào nhau, chân của gã kép hát không chống lại được sức mạnh ở chân của Đặng Bách Xuyên, cho nên đã bị gãy xương. Thiếu phụ đứng tuổi người xinh đẹp, mình mặc áo màu hường, từ nãy đến giờ vẫn nghiêm trang, đứng một bên, chưa nói câu gì, cũng không có cử động. Bây giờ, mụ thấy gã kép hát đã gãy chân, còn ngoài ra đồng bọn đánh nhau đều đã bị dồn vào thế hiểm nghèo, cho nên cất tiếng nói. Bọn ngươi hành động thế này có nghĩa là gì? Các ngươi đã chiếm nhà ngũ ca ta, lại chẳng hỏi đầu đuôi câu chuyện, đã ra tay đánh người bị thương, liền mới thật là kỳ lạ. Mụ tuy ra chiều chất vấn đối phương, song lời nói vẫn êm ả dịu dàng. Gã kép hát nằm lăn xuống đất, ngẩng mặt lên thấy hai cái lồng đèn treo trên cửa chính, bất giác giật mình la lên. Ô hay, sao mà trên lồng đèn lại viết tiết mụ qua chi tan? Ô trời, tiết ngũ ca hồn xuống suối vàng rồi sao? Gã sử khí giới như cái bàn cờ, hai gã thư sinh và cả cái tên thợ mộc, sử búa cùng thiếu phụ đều ngó về tay của gã kép hát. Có thể thấy đèn lồng, nhưng mà cái dĩa đèn bên trong đều tắt hết cho nên không rõ. Những người này vừa đến đã đánh nhau ngay, cho nên không ai để ý. Mãi đến lúc gã kép hát nằm lăn xuống đất, ngửa mặt lên mới chợt trông thấy cái đèn lồng. Gã kép hát rống lên một hồi. Ôi trời ơi! Chúng ta đã đào duyên kết nghĩa, trên cổ thành hò hẹn cùng nhau, qua năm ải, sáu tướng bay đầu, đà xiết nổi oai phong lẫm liệt. Đây là mấy câu văn khóc quan võ. Lúc bắt đầu hát, gã tưởng là hát chơi, rồi sao gã đã bị xúc động mạnh, hát không có đúng điệu. Năm người nhao nhao cả lên, có người quát hỏi, ai đã giết ngũ đệ? Người thì hỏi, ai giết ngũ ca? Lại có người khóc, ngũ ca, kẻ nào là hung thủ giết ngũ ca chứ? Một người mặt giận hầm hầm, lớn tiếng quát, bữa nay thế nào cũng phải liều mạng với các người mới được. Quyền Nạn cùng với Đặng Bách Xuyên nhìn cảnh nhốn nháo này thì nghĩ thầm trong bụng. Trong bọn này, trừ mụ đàn bà, gã nào cũng có vẻ điên khùng, tinh thần không có tỉnh táo. Nghe giọng nói, dường như họ là anh em kết nghĩa với Tiết Thần Y. Đặng Bách Xuyên lên tiếng giải thích, bọn ta có anh em bị thương, đến đây cầu Tiết Thần Y cứu chữa, ngờ đâu... Y chưa có dứt lời, thiếu phụ đứng tuổi, phất tay áo một cái. Đột nhiên mọi người ngửi thấy một mùi thơm ngát, xông vào trong mũi, lập tức đầu dáng mắt quà, chân đứng không vững. Thiếu phụ hô lên, này, té đi! Đặng Bách Xuyên cả giận quát mắng, mi là một đứa yêu phụ, y vừa nói vừa dẫn kình lực phóng chưởng đánh ra. Thứ hương bách ma hoa tiên của thiếu phụ sức mạnh kinh người. Đối phương dù công lực thâm hậu đến đâu, hễ mà trúng phải lập tức ngã liền. Mụ thấy Đặng Bách Xuyên người lão đảo, tưởng y té xuống ngay, không ngờ y còn đủ sức đánh ra một chưởng. Mụ toàn né đi, nhưng mà không kịp nữa rồi. Một luồng kình lực thế dường như nghiêng non dốc biển, xô đến khiến cho mụ nghẹt thở, mụ không có tự chủ được ngã xuống đất. Lại nghe mấy tiếng rắc rắc, mụ đã mất mấy cái xương sườn, người của mụ chưa có ngã lăn xuống đất, mụ đã chết giấc. Đặng Bách Xuyên cũng đã thấy mặt mày say sẩm ngã lăn ra, mỗi bên đều một người ngã xuống, còn ngoài ra động thủ đánh nhau. Quyền Nạn mới nghĩ thầm, Trong cái vụ này còn nhiều chuyện rắc rối, bây giờ chỉ có cách bắt hết đối phương, hai bên mới khỏi có người mất mạng. Nhà sư nghĩ vậy, liền gọi đồ đệ của phái Thiếu Lâm, lấy thiền trượng cho ta. Một nhà sư giao hàng chữ tuệ, vội lại bên cửa, cầm thiền trượng đưa cho Quyền Nạn. Gã thư sinh xử phán hoàng bút, tung người nhảy sổ đến, phóng bút, đâm vào ngực của nhà sư Thiếu Lâm. Quyền Nạn đánh chưởng bên trái ra, tay chưa đến nơi, nhưỡng lực đã tới sau lưng của gã, gã thư sinh này té ngay xuống đất. Quyền Nạn buông một tràng cười lớn, cầm trượng trong tay, bước tạt ngang sang mé bên hai bước, đánh vào gã dùng bàn cờ làm khí giới. Gã này thấy thế đánh mãnh liệt, thiền trượng chưa có đến mà chưởng phong đã chụp đến người của mình, liền dẫn kinh lực ra tay, rồi cả hai tay giơ cái bàn cờ lên đỡ. Một tiếng choảng vang lên, bàn cờ tóe lửa bốn mặt. Gã thấy cánh tay tê nhất, hổ khẩu đã bị toạc ra. Quyền Nạn đại sư nhấc mạnh cây thiền trượng lên, đồng thời lôi cả cái bàn cờ theo. Nguyên cái bàn cờ này có chất nam châm rất mạnh. Trước nay người sử dụng chuyên dùng để hút khí giới bên địch. Bữa nay gặp phải tay kình địch mạnh hơn mình rất nhiều, cho nên cái bàn cờ của gã đã bị cây thiền trượng của Quyền Nạn đại sư hút chặt rồi đoạt mất. Quyền Nạn dùng thiền trượng hút được cái bàn cờ, nhắm đầu của gã kia chụp xuống. Gã vội kêu, đại sư, đánh xuống tôi không có đỡ nổi đâu. Gã mới vội nói, vừa chuồn nhanh về phía trước. Quyền Nạn trở cây thiền trượng quét lên, gã đồ gàn kia chịu nằm xuống đi thôi. Nói xong, cầm thiền trượng quét ngay, thấy mạnh vô cùng, gã đồ gàn nói, đức phù tử, sở dĩ mà thành thánh là vì người hiểu thời cơ. Gió thổi tất cả, phải lướt theo chiều, nằm xuống thì nằm chứ sao? Gã chưa có dứt lời, người đã nằm phục xuống đất. Sáu nhà sư của chùa Thiếu Lâm giao hàng chữ tuệ, nhảy sổ lên, nhanh tay bắt lại. Viện trưởng viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm, võ công dĩ nhiên là phi thường. Nhà sư vừa động thủ, đã hại luôn ba tên cao thủ của đối phương, thế thì đã toàn thắng. Bọn A Bích vì lo thương thế của Đặng Bách Xuyên, còn các nhà sư của Thiếu Lâm đem lòng xót thương Quyền Thống Viên Tịch, nên tuy được toàn thắng mà chẳng có ai vui mừng. Gã sử búa đấu với hai người Bao Bất Đồng cùng với Phòng Bá Ác, chống tả đỡ hữu, sắp bại trận đến nơi. Gã sử cái bàn cờ nói, hỏng rồi, hỏng rồi, Lục Đệ, chúng ta chịu thua đi, đừng có đánh nữa. Rồi gã quay sang hỏi Quyền Nạn, đại hòa thượng, tôi xin lỗi, Ngũ Đệ của tôi đã phạm lỗi gì, các vị đã ra tay giết chết vậy? Tại sao mà các vị còn lấy lửa hiệu để mà lừa chúng tôi đến đây? Quyền Nạn đáp, đâu có việc đó. Chưa dứt lời, bỗng nghe cái tiếng dạo đàn tình tang từ đàn xa vọng lại. Hai tiếng đàn này vừa nổi lên, mọi người cảm thấy trái tim bị xúc động, nhảy theo hai cái. Phòng Bá Ác cảm thấy nhức đầu khó chịu, tay phải nới ra, đánh kẽn một tiếng, thanh đơn đao quy đã rớt xuống đất. Nếu không phải được Bao Bất Đồng dỗ dàng ra tay hộ vệ, đã bị đối phương chém trúng bả vai rồi. Gã đồ gàn hô lớn, đại ca, đến mau lên, một lũ gian tặc đã giết chết Ngũ Đệ rồi, lại bắt hết chúng tôi nữa. Thất Muội cũng đã bị chúng đánh chết rồi, tình thế nguy hiểm vô cùng. Cái tiếng đàn trong rừng nổi lên liên miên. Mọi người trong lòng phiền muộn khó chịu, trái tim theo nhịp của tiếng đàn nhảy lên binh binh. Quyền Nạn càng kinh dị lẩm bẩm, không hiểu đây là thứ võ công gì của tà phái. Ta đã dùng thử tâm pháp của bổn phái, trấn tĩnh tâm thần, mà sao trái tim vẫn đập binh binh theo tiếng đàn, đúng là nguy ngập vô cùng. Bỗng nghe cái tiếng đàn vang dội mỗi lúc một mau hơn, trái tim của mọi người cũng nhịp nhảy rất gấp. Quyền Nạn, Công Giả Càng, Phong Bá Ác, Bao Bất Đồng cùng với mọi người ngồi xuống đất, vận động nội lực thâm hậu để mà chống lại. Chỉ có hai người, Quyền Nạn và Công Giả Càng là còn gắng gượng, kiềm chế được trái tim đôi chút, còn sáu nhà sư giao hàng chữ tuệ la ầm lên, đau khổ vô cùng. Sáu nhà sư đưa tay lên bịt tay lại để khỏi nghe cái tiếng đàn ác nghiệt. Nhưng mà lạ thay, bất luận hai tay bịt đến thế nào, tiếng đàn cũng len lỏi vào được lá nhĩ và tâm trạng không có tự chủ được. Vẫn phải chịu sự cảm ứng của tiếng đàn. Một lúc sau, tiếng đàn càng cấp bách, đúng là tiếng mau sầm sập như là trời đổ mưa vậy. Trái tim của mọi người cùng nhảy theo lộn nhào. Chỉ trong chốc lát nữa, mọi người khó lòng mà thoát chết. Quyền nạn đại sư biết rằng không có thể ngồi đây giữ thế thủ để bên địch muốn làm mưa làm gió gì thì làm, mà phải chuyển sang thế công. Nhà sư cầm cây thiền trượng xông về phía có tiếng đàn, tựa hồ ở dưới đất đưa lên. Quyền nạn chuyển mình trong cái rừng cây, sục sạo tìm mãi, chẳng có thấy ai. Nhà sư vừa quay lại, tiếng đàn nổi lên bong bong. Phong Bá Ác la làng, hai tay cào trước ngực, loạn lên, rách cả áo. Y vừa cào mạnh, vừa kêu gào. Ôi trời ơi, dễ phải móc thủng cái ngực ra để mà giữ lấy trái tim, không cho nó nhảy loạn lên chứ. Mới trong khoảnh khắc, Y đã cào rách cả da trước ngực, máu tươi chảy đầm đìa. Công Giả Càng ôm lấy Phong Bá Ác nói, tử đệ, chớ có nóng nảy, cố gắng sức, lờ đi như là không nghe thấy tiếng đàn. Nhưng mà chính Công Giả Càng chỉ vì phân tâm một chút để chiếu cố Phong Bá Ác. Thành ra tâm thần của mình cũng bị dao động, không trấn tĩnh được, trái tim đập loạn lên. Gã đồ gàn, gã sử cái bàn cờ, gã sử búa, gã sử phán quan bút và gã kép hát đều nghe thấy cái tiếng đàn cả. Nhưng mà tuyệt không có ra chiều thống khổ. Hiển nhiên, bọn chúng có biện pháp riêng để mà kháng cự, cho nên không có bị tiếng đàn kiềm chế. Bao Bất Đồng bảo A Bích, Lục Muội, muội còn có chịu đựng được không? Nào, nhanh lên, đến ngồi gần tiểu huynh. Bỗng thấy nhà sư Hàng Chữ Tuệ, chùa Thiếu Lâm, hai tay ôm chặt lấy cái ngực, nằm lăn lộn dưới đất, miệng không ngớt la lối. Bao Bất Đồng nghĩ rằng, A Bích, nhỏ tuổi lại kém công lực, nhất định là đau khổ hơn người, cho nên nghĩ tội nghiệp cho nàng, muốn đem sức giúp nàng một chút. Y cất tiếng hỏi A Bích, vẫn xếp hàng ngồi im, miệng nở nụ cười, tựa hồ không có chuyện gì. Ôi trời, hay là Lục Muội đã bị tiếng đàn làm cho chết rồi. Trước này Lục Muội thích âm nhạc lắm, đàn ngọt, hát hay, nghề cũng giỏi. Lục Muội càng tinh thông âm luật thì đối với tiếng đàn này chắc là bị cảm xúc mạnh hơn. Bao Bất Đồng tuy không có nhịn được, chính trái tim của y cũng đang đập kịch liệt, mà y phải cố gắng lạng người đến bên A Bích, toan sờ lên mũi của nàng coi có còn thở không. Y chợt thấy A Bích từ từ cử động, giật nảy mình lên, tự hỏi sao mà người chết còn có thể cử động được. Rồi lại thấy A Bích đưa tay phải vào trong cái bọc lấy ra một vật, trời tối mò không biết rõ nàng lấy vật gì. Bao Bất Đồng đang kinh ngạc thốt nhiên phải phì cười. Các bạn vừa nghe xong tập 32 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.